Nghiêm Mặc nói với Hắc Thủy, vậy xây dựa trên số lượng 4.000 người. Hắc Thủy giật mình, nhưng y không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, không thành vấn đề. Nghiêm Mặc, tốt nhất là trước buổi tối có thể xây xong. Hắc Thủy, Nguyên Chiến cười, được rồi, há hốc miệng làm cái gì, anh tưởng miệng anh to bằng đám gấu bự của tộc Đa Nạp à. Lát nữa tôi qua giúp các anh. Hắc Thủy thở hắt một hơi, vậy thì tốt rồi, có thủ lĩnh đại nhân ra tay, trước tối chắc chắn sẽ chuẩn bị xong. Không, các anh cứ làm trước đi, lát nữa A Chiến phải đi cứu người cùng tôi. Nguyên Chiến nhướng mày, Kỳ Nguyên thì vui mừng. Hắc Thủy trước mắt, cậu tính đưa hết nô lệ của Hữu Giác Nhân sang đây, cả nô lệ binh nữa. Chúng ta có thể chuẩn bị để đón bọn họ không? Nghiêm Mặc cười hỏi. Hắc Thủy hỏi, bao nhiêu? Kỳ Nguyên trả lời, tôi chỉ biết có chừng 30.000 người. Nguyên Chiến cũng gật đầu, tôi đã thấy bọn họ tấn công vài lần. Tổng số nô lệ binh không cách xa cái mức 30.000 là bao, nhiều nhất vẫn sẽ không hơn 40.000. Nghiêm Mặc nghĩ đến số nô lệ lúc trước mua được từ Ma Nhị Càn, mua bán một lần mấy ngàn người mà bọn họ không hề nhướng mày dù chỉ một chút, chứng tỏ lực lượng quân sự của Ma Nhị Càn ít nhất cũng phải gấp 10. Nếu trừ hao tổn thất khi Hữu Giác Nhân xâm chiếm Ma Nhị Càn, số còn dư lại là 20-30.000 cũng là bình thường. Hắc Thủy nghe thấy con số này thì không lập tức trả lời, mà cẩn thận suy nghĩ. Kỳ Nguyên căng thẳng nhìn Hắc Thủy, trong mắt không tự chủ được mà mang theo chút cầu xin. Nghiêm Mặc thầm thở dài trong lòng, Kỳ Nguyên vốn là một người đàn ông rất kiêu ngạo, chỉ mới vào trại nô lệ bao lâu mà sự tự tin và kiêu ngạo vốn có của một người bề trên như anh ta đã mất hết. Hắc Thủy tính nhầm, sau đó nói, nếu trong số những người đó không có phần tử quấy rối, hơn nữa còn là nô lệ đã được dạy dỗ, vậy 40.000 mà nói, Cửu Nguyên chúng ta cũng không phải chứa không nổi. Nhưng nếu trong số họ có người mang ý xấu thì sẽ rất khó khống chế, một khi gây chuyện, rất có thể bọn họ sẽ tạo ra nội loạn cho Cửu Nguyên chúng ta. Kỳ Nguyên tiến lên một bước, nói, tôi có thể cam đoan nô lệ binh của Ma Nhị Càn tuyệt đối sẽ không quấy rối, tôi lấy chiến hồn mình ra thề. Tuy bọn họ mặt ngoài thì nghe lời cha tôi, nhưng từ sau khi người nọ giết chết Tư Tế Tử Thủy Đại Nhân, lại giúp Hữu Giác Nhân dụ bắt Thủy Thần, các chiến sĩ Ma Nhị Cản đã hận ông ta thấu xương, sẽ không ai nghe lời ông ta nữa. Nếu Mặc Vu Đại Nhân có thể cứu Thủy Thần Đại Nhân về Cửu Nguyên, vậy người Ma Nhị Cản càng sẽ thề vĩnh viễn trung thành với Cửu Nguyên. Hắc Thủy nghe vậy thì phấn chấn, nếu chỉ tính nô lệ binh của Ma Nhị Cản, hoặc là nói, cậu có thể khống chế bao nhiêu nô lệ binh? Chừng 20.000, vậy là đủ rồi. Hắc Thủy vui mừng, có thể bảo các chiến sĩ Ma Nhị Càn giúp trông những người khác. Đương nhiên đây là dưới tình huống tin tưởng các chiến sĩ Ma Nhị Càn tuyệt đối không có vấn đề gì. Nghiêm Mặc không hoàn toàn tin tưởng Kỳ Nguyên, nhưng hắn có tính toán của mình. Hắn nếu dám nói sẽ mang nhiều người như vậy về, thì hắn dám cam đoan sẽ không cho những người này có cơ hội quấy rối. Nhưng bây giờ có Kỳ Nguyên ở đây, nên hắn không nói suy nghĩ của mình ra cho Hắc Thủy. Hắc Thủy cũng không tin, nhưng y biết làm thế nào để vẻ mặt mình không lộ ra chút hoài nghi nào. Nguyên Chiến như đang suy tư cái gì đó, các chiến sĩ Ma Nhị Càn bây giờ đều nghe theo anh. Kỳ Nguyên cung kính trả lời, tôi không dám cam đoan tất cả đều nghe theo tôi, nhưng sau những gì mà ông ta làm, sẽ không còn ai đứng về phía ông ta nữa. Đây cũng là lý do mà ông ta kiêng dè tôi như thế, để Mặc Hữu Giác Nhân biếm tôi và Kỳ Hạo thành nô lệ. Ồ, sao vậy? Kỳ Nguyên không chút giấu giếm nói, tôi muốn thả Thủy Thần Đại Nhân ra, nhưng bị ông ta phát hiện, mà Kỳ Hạo lại phẫn nộ vì tự Thủy Đại Nhân bị ông ta giết chết, nên làm phản, cũng bị ông ta giao cho Hữu Giác Nhân. Hắc Thủy đồng cảm nhìn về phía Kỳ Nguyên, cái thằng cha đó của cậu thật đúng là ác. Chúng tôi cũng không phải thứ tốt gì, cùng lắm chỉ có nhiều nhân tính hơn ông ta một chút. Kỳ Nguyên thản nhiên nói, Hắc Thủy vỗ vỗ vai anh, chủ yếu vẫn là chút nhân tính này, đây là anh của cậu, Kỳ Hạo. Ừm, Kỳ Nguyên rất mệt, nhưng anh vẫn không buông thi thể Kỳ Hạo. Nghiêm Mặc dừng mắt trên thi thể Kỳ Hạo, không chút khách khí hỏi, anh ta đã chết, vì sao còn muốn mang theo anh ta? Kỳ Nguyên rũ mắt, tôi chỉ không muốn bỏ thi thể anh ta lại đó để bị xem như nguyên liệu hoặc bị mang cho chiến thú ăn. dù thế nào cũng là anh ruột của tôi, tôi muốn thả thi thể anh ta vào thượng du sông lớn. Ma Nhĩ Cản không có tập tục chôn thi thể, bọn họ sùng bái nguồn nước, sau khi chết sẽ thả vào dòng nước chảy, để cầu thủy thần phù hộ cho linh hồn bọn họ và mượn sức mạnh của thủy thần đưa hồn phách của người chết về với vòng tay mẫu thần. Mà việc đặt thi thể một người vào thượng du một con sông, đối với người Ma Nhĩ Cản là một lễ tang vô cùng long trọng, những người không phải tù trưởng, tư tế hoặc các nhân vật quan trọng sẽ không thể hưởng một lễ tang như vậy. Nếu tôi nói, tôi có biện pháp giúp Kỳ Hạo sống lại, thì anh có muốn anh ta sống lại không? Nếu là trước đây, Nghiêm Mặc mà không có lợi ích lớn thì tuyệt đối sẽ không lãng phí một viên phản hồn đan được luyện chế ra từ máu thịt mình. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn bị ảo cảnh ảnh hưởng, theo cách thông tục mà nói thì chính là lúc hắn mềm lòng nhất. Hắc Thủy quay phát đầu lại nhìn Nghiêm Mặc, không giấu được vẻ giật mình. Nguyên Chiến không chút tán thành mà nhíu mày. Kỳ Nguyên thì càng khiếp sợ, nhưng anh sau khi suy nghĩ vẫn lắc đầu. Tôi muốn làm một người chết sống lại, Mặc Vu đại nhân nhất định phải trả một cái giá lớn đi. Tôi trả không nổi, hơn nữa tôi và Kỳ Hạo, Nghiêm Túc mà nói, quan hệ cũng không tốt lắm. Anh ta nói hy vọng kiếp sau anh ta và tôi có thể làm một cặp anh em hòa thuận, vậy nên cứ chờ đến kiếp sau thôi. Kỳ Nguyên rất bình tĩnh, anh quá hiểu về Kỳ Hạo, gã chỉ khi sắp chết mới nói những lời thiện ngôn đó, còn nếu thật sự giúp gã sống lại, có lẽ trong một chốc gã sẽ kiềm chế mình, nhưng qua một thời gian lâu, hết thảy đều sẽ trở về nguyên dạng, thậm chí còn tệ hơn nữa. Tính cách của bọn anh, từ quan điểm tới cái nhìn, đã chú định bọn anh không thể làm một cặp anh em tương thân tương ái. Việc Kỳ Hạo nói lời thiện ngôn khi sắp chết, anh mang thi thể gã ra khỏi Ma Nhĩ Cản, dùng hình thức lễ tang tương đương với địa vị tù trưởng cao nhất mà đặt thi thể vào thượng du sông lớn, đó cũng coi như trả lại phần thiện ý cuối cùng của gã. Nghiêm Mặc đương nhiên sẽ không cưỡng ép, vừa rồi hắn chỉ là nhất thời mềm lòng, nếu thật sự cứu sống Kỳ Hạo, thì sẽ có rất nhiều phiền toái kéo đến. Lúc đó sự tình truyền ra ngoài, nhà ai có người chết liền tới cầu xin hắn, vậy hắn có bao nhiêu phản hồn đan cho đủ đây? Dù hắn nói mình chỉ có duy nhất 2 viên, hoặc nói luyện chế khó khăn, 10 năm mới có 1 viên, nhưng một khi vượt quá kỳ hạn, trong cửu nguyên có nhân vật quan trọng xảy ra chuyện, hoặc có người tới cửa cầu xin mà không cách nào cự tuyệt, thì sao hắn có thể thấy chết không cứu? Chỉ cần hắn trái với lời nói của mình một lần, người khác sẽ không tin những lời như luyện chế khó khăn hay gì gì đó của hắn nữa. Đến lúc ấy người tới cửa cầu hắn không lấy ra, thì cũng chính là đưa tai họa tới cho mình và cửu nguyên. Vậy nên không bằng như hiện tại, chỉ cần có duyên phận, hoặc giao dịch với những đối tượng đặc biệt. Như vậy nếu cửu nguyên có nhân vật quan trọng nào xảy ra chuyện, hắn lặng lẽ cứu sống, chẳng những không gây ra rắc rối, mà còn có thể nhận được sự trung thành càng sâu sắc hơn của người cửu nguyên. Phản hồn đan chỉ có thể làm một vật phẩm bí ẩn, tuyệt đối không thể chiêu cáo thiên hạ. Nguyên Chiến thấy Kỳ Nguyên từ chối lời đề nghị của Nghiêm Mặc, ý nghĩ muốn giết Kỳ Nguyên diệt khẩu cũng tan đi. Hắc Thủy vừa thấy vẻ mặt của Nguyên Chiến thì lập tức làm một động tác ngậm miệng, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Nghiêm Mặc nhìn thấy, cười khẽ, các anh cho rằng khiến người chết sống lại rất dễ à. Nó cần một tế phẩm rất quan trọng và cần tôi nhảy vũ khúc hiến tế. Còn phải là người chết không quá 3 ngày, xác còn phải hoàn chỉnh, dù đạt đủ tất cả điều kiện thì có cứu được hay không còn phải xem tâm tình của tổ thần. Hắc Thủy nghiêm túc gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, đây là lĩnh vực của thần. Mặc Vu đại nhân ngài cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không sẽ nói chuyện này ra. Kỳ Nguyên cũng vội vàng thề theo. Nghiêm Mặc cười to, không sao, tôi đã hạ nguyền rủa cho các anh. Nếu các anh nói chuyện tôi có thể cứu người chết sống lại cho người thứ 3 biết, thì các anh sẽ trở thành tế phẩm cho tổ thần. Hắc Thủy và Kỳ Nguyên rất tin vào lời đe dọa đó của hắn. Ai kêu bây giờ trên cả Đông Đại Lục chỉ cần là người có tin tức linh thông đều biết vị chú Vu đại nhân lợi hại nhất kia chính là sư phụ của Mặc Vu. Nghiêm Mặc bảo Kỳ Nguyên tạm thời giao thi thể Kỳ Hạo cho Hắc Thủy, để nhờ anh ta cùng trở lại Ma Nhĩ Cản giúp mình dẫn đường. Kỳ Nguyên đồng ý, anh còn ước gì như thế, anh ở lại chính là vì có ý tự đề cử mình. Nguyên Chiến có chút khó hiểu, vì sao lại gấp như vậy? Chúng ta có thể sắp xếp cho nhóm nô lệ này xong chứ? Nghiêm Mặc cắt ngang lời hắn, trời quá lạnh, chúng ta cứu trễ một ngày thì sẽ có rất nhiều người chết đi. Nếu chúng ta đã có suy nghĩ muốn cứu, vậy không nên chậm trễ. Nguyên Chiến đau lòng, cầm lấy tay Tư Tế đại nhân nhà mình. Ảnh hưởng của ảo cảnh kia chắc sẽ không thể xóa nhòa trong khoảng thời gian ngắn. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, cười giảo hoạt, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Hữu Giác Nhân tuyệt đối không thể ngờ chúng ta mới vừa đi một chuyến, đảo mắt đã trở lại chuyến nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, bắt đầu quần ẩu. Tất cả nô lệ làm việc trong trại nô lệ đều biến mất rồi. Không sai, đám người Ni Tháp và Hồ Đức vạn lần không nghĩ tới người Cửu Nguyên mới vừa mang đi một đám nô lệ, sau đó lại tùy tiện đi rồi quay lại. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ vẫn là nô lệ. Dù Ni Tháp đã tăng thêm thủ vệ, nhưng thủ vệ dù có nhiều cách mấy cũng không ngăn được hai người Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến càn quét. Nghiêm Mặc dẫn Nguyên Chiến và Kỳ Nguyên sử dụng nguyện lực ẩn thân tiến vào doanh trại nô lệ, rồi Kỳ Nguyên ra mặt thuyết phục bọn họ, tập trung bọn họ lại. Nguyên Chiến thì phụ trách giải quyết đám quản nô, cốt binh và thủ vệ võ trang trông coi trại nô lệ. Nghiêm Mặc vì không muốn kinh động đến đội quân Hữu Giác Nhân nên mỗi khi sử dụng cửa dịch chuyển tức thời sẽ đưa người ra phía sau doanh địa Cửu Nguyên trước, nơi đó có người tiếp ứng và sắp xếp cho bọn họ. Trời hôm nay đổ tuyết lớn, tới chiều thì tuyết lớn lại cộng thêm cuồng phong, tầm nhìn là một mảnh trắng xóa. Người canh giữ bên ngoài hai mắt mở không lên, chiến sĩ phụ trách canh gác trên trạm canh gác cũng chỉ có thể rúc vào trong tháp trốn cái lạnh. Không ai ngờ được trong thời tiết tồi tệ như vậy lại có người chạy tới quấy phá lần nữa. Đồng thời tiết như vậy có thể ngăn cản khả năng hành động của đại đa số người, nhưng lại không cản được chiến sĩ cấp 10. Kẻ địch rơi vào thế yếu, bọn hắn sẽ được lợi, cứ như ông trời đang giúp bọn hắn vậy. Cứ thế, rước một nhóm rồi một nhóm, chưa đến một tiếng đồng hồ, mấy doanh trại nô lệ đều trống không. Về phần ánh sáng phát ra khi cửa dịch chuyển tức thời khởi động rất dễ giải quyết, Nguyên Chiến trực tiếp đưa mọi người xuống lòng đất, rồi Nghiêm Mặc mới khởi động cửa dịch chuyển. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc cứu người đến vui vẻ, không muốn làm hắn mất hứng, nhưng vẫn nói với hắn khi Kỳ Nguyên rời đi, mềm lòng lương thiện không phải chuyện xấu, nhưng nếu quá mềm lòng, đối với em và tôi, đối với Cửu Nguyên đều không tốt lắm. Nhưng điều quan trọng mà hắn muốn nói không phải cái này. Khi Nghiêm Mặc quay đầu nhìn về phía hắn, Nguyên Chiến cầm lấy tay Tư Tế nhà mình, tôi không hy vọng em vì câu nói đó của tôi mà thay đổi chủ ý hay thậm chí là lùi bước. Nếu em cảm thấy đúng, em muốn làm như vậy, vậy thì cứ làm, tôi đã nói rồi, dù thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ em. Nghiêm Mặc nhìn hắn một hồi lâu, bỗng nhiên phì cười, giơ tay nhéo nhéo má hắn, có phải anh đang trách việc tôi nói cứu Kỳ Hạo? Nguyên Chiến không phủ nhận, lúc ấy hắn nghe Nghiêm Mặc hỏi Kỳ Nguyên, liền theo bản năng mà muốn ngăn cản, càng muốn giết Kỳ Nguyên và cảnh cáo Hắc Thủy Doanh Thạch. Bốn tên lính tuần tra lọt lưới chạy qua, Nguyên Chiến chỉ thoáng vươn tay, bốn tên kia đã bị tuyết dưới chân nuốt chửng. Nghiêm Mặc sửa nhéo lại thành vuốt ve, ánh mắt vừa chuyên chú vừa ôn hòa, xin lỗi, tôi sai rồi, lúc ấy tôi quả thật không suy nghĩ nhiều, tôi thừa nhận mình bị ảo cảnh ảnh hưởng quá mức. Chỉ cần nghĩ đến việc anh, tôi và bọn nhỏ ở trong đám nô lệ, nghĩ đến khi anh và bọn nhỏ chết mà không có ai tới cứu, tôi liền nhịn không được mà muốn làm chút gì đó. Nguyên Chiến há miệng định nói. Nghiêm Mặc che miệng hắn lại, trong ảo cảnh tôi còn suy nghĩ thông suốt một chút, quan hệ của chúng ta khác nhau, tôi không yêu cầu anh không hề giấu giếm gì tôi, nhưng tôi hy vọng nếu trong lòng anh có ý kiến gì về tôi, về việc tôi làm, từ lời nói đến cái nhìn nếu có gì đối lập nhau, thì đừng chôn trong lòng, xin anh dù thế nào cũng hãy nói ra, nói rõ cho tôi biết. Tôi không muốn vì vậy mà tạo ra bất cứ sự hối hận không thể cứu vãn nào. Nguyên Chiến bị che miệng khó mà nói ra lời, đành phải gật đầu. Nghiêm Mặc buông tay, cười, giống như bây giờ, cứu người là tôi khư khư cố chấp, nhưng kỳ thật việc làm của tôi sẽ liên lụy tới anh. liên lụy tới cả cửu nguyên. Nếu anh cảm thấy không ổn thì phải nói cho tôi biết, chúng ta cùng nhau phân tích, cùng nhau nghĩ cách. Tôi không dám đảm bảo mọi việc mình làm đều đúng, dù sao tôi cũng là người chứ không phải thần, mà ngay cả thần liệu có hoàn hảo đến mức không phạm sai lầm nào không? Tôi không muốn anh cứ phải nhường nhịn tôi, chịu ý tôi. Nhường nhịn mãi cũng không phải cách để chúng ta ở chung lâu dài. Có thương có lượng thì chúng ta mới đi xa hơn. Nét mặt Nguyên Chiến trở nên dịu dàng. Tôi không phản đối việc em cứu người. Hắc Thủy cũng không cự tuyệt. Nếu cửu nguyên thật sự không chứa được, thì anh ta sẽ nói rõ cho tôi biết. Tôi chỉ là lo lắng cho em. Cảm ơn. Kỳ thật lúc ấy khi tôi vừa nói xong cũng đã hối hận rồi. Nghiêm Mặc rất thành thật mà bày tỏ. Sau đó còn có chút xấu xa nói, nhưng chút nguy hiểm này chúng ta vẫn có thể gánh được, đúng không? Nguyên Chiến thấy hắn hiếm khi bày ra bộ dáng xấu xa đó, hiếm lạ muốn chết, nào còn nhớ tới việc trách cứ hắn. Nghiêm Mặc sờ sờ mũi, cảm thấy gia súc chiến nhà mình hình như rất có tố chất làm hôn quân. Kỳ Nguyên trở về, đây là nơi cuối cùng mà bọn họ muốn đi, mỏ đá. Thủ vệ ở nơi này đã bị Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc giải quyết sạch, chỉ chờ Kỳ Nguyên trấn an và thông báo cho mọi người tập trung lại. Các nô lệ rúc sát vào nhau, tất cả đều co rúm, nhưng trong ánh mắt lại là sự hưng phấn, chờ mong và sợ hãi khi nhìn bóng người mơ hồ trong tuyết. Nguyên Chiến bảo tất cả nô lệ tập trung lại với nhau, rồi bảo bọn họ tự che miệng mình để không hét quá lớn, chân dẫm nhẹ một cái. Nền tuyết chìm xuống, tất cả nô lệ đều chìm vào không gian được tạo ra tạm thời dưới lòng đất. Không quan tâm tới sự hoảng sợ và kinh ngạc của các nô lệ, Nghiêm Mặc lấy cửa dịch chuyển tức thời ra để xuống dưới chân, bỏ thêm chút sức mạnh linh hồn trong giọng nói, cười tủm tỉm hỏi, mọi người chuẩn bị tốt chưa? Các nô lệ đang kinh hoàng sau khi nghe thấy những lời này không hiểu sao lại cảm thấy an tâm, tiếng xôn xao cũng dịu xuống một chút. Ánh mắt của Kỳ Nguyên khi nhìn Nghiêm Mặc rất phức tạp, vu giả của một bộ lạc nho nhỏ mới thành lập mà anh đã từng khinh thường, nhưng hôm nay sự chênh lệch giữa hai bên hầu như cách nhau như trời với đất. Thực lực kém nhau nhiều như vậy, thế nhưng anh là không hề sinh ra tâm lý đố kỵ, mà chỉ muốn nguyện trung thành với người này, anh chợt cảm thấy có chút mừng thầm. Anh đi theo người này chẳng những để hoàn thành lời thề của mình, mà vì có dự cảm, đi theo người này, có lẽ anh sẽ có được nhiều hơn, chứ không phải là hạ thấp mình. Sau khi đưa nhóm nô lệ ở mỏ đá đi, các nô lệ còn lại không dễ cứu ra lắm. Trên cơ bản bọn họ đều hầu hạ bên cạnh các lãnh đạo cấp cao của tộc Hữu Giác, nên ở phân tán. Nghiêm Mặc nhìn một viên nguyên tinh biến mất trong không gian, yên lặng đau lòng, làm chuyện tốt quả nhiên là phải trả giá đắt. Nguyên Chiến thấy vậy, mặt mày cong cong, thấp giọng hỏi, có muốn đi dạo nữa không? Nghiêm Mặc lập tức hiểu ra ý đối phương, liền cười rộ lên, ý kiến hay. Nè, lão Kỳ, anh có biết kho chứa của Hữu Giác Nhân ở đâu không? Kỳ Nguyên không biết nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì cũng đã đi theo cha mình tới chỗ sống của đám lãnh đạo cấp cao tộc Hữu Giác. Ít nhất thì biết rõ những nơi có thể đi và không được phép tới gần trong tòa thành đó. Kỳ Nguyên cùng hai người bay lơ lửng trên không. Tầm mắt bị tuyết chắn, Nghiêm Mặc sử dụng nguyện lực, nguyện cho ba người chúng tôi có thể nhìn xuyên qua gió tuyết mà thấy rõ cảnh tượng bên dưới. 10 phút, vừa dứt lời, Kỳ Nguyên liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, tầm nhìn trở nên vô cùng rõ ràng. Gió tuyết như biến thành ảo ảnh trong suốt, ngay cả con đường hẹp nhất của tòa thành bên dưới cũng có thể thấy rõ, bao gồm cả thủ vệ đứng bên ngoài một vài nơi. Cảm giác này rất thần kỳ, làm Kỳ Nguyên muốn cảm nhận nhiều hơn một chút. Nghiêm Mặc thúc giục, mau, thời gian không nhiều lắm đâu. Kỳ Nguyên vội vàng tập trung trở lại, anh chỉ ra vài nơi khả nghi nhất trong các doanh địa. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc quan sát rất cẩn thận, đảm bảo ghi nhớ không thiếu cái nào. Anh có biết nơi giam thủy thần Thiên Ngô không? Nghiêm Mặc đột nhiên hỏi. Kỳ Nguyên vừa nghe tới Thiên Ngô liền kích động, nhìn không được mà siết chặt nắm tay. Ở hậu viện của Đại Vu Hồ Đức, chỗ đó có một cái ao được đào ra để giam giữ thủy thần đại nhân. Hồ Đức đang ở đâu? Kỳ Nguyên lơ lửng trên không trung quan sát trong chốc lát, vươn tay chỉ. Lần này Ni Tháp nhận được tin tức khá chậm. còn là nhờ có nô đầu nhàn rỗi và nhàm chán thay phiên nhau làm việc. Trong trời gió tuyết chạy tới trại nô lệ ở khu may mặc muốn tìm chút việc vui, mới phát hiện ra cả trại nô lệ lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Chờ khi tin tức được báo lên từng tầng, Ni Tháp lại lần nữa dẫn người mang vũ khí chạy tới khu may mặc, chỉ thấy cả doanh địa trống rỗng. Qua khu dệt vải, Ni Tháp quay đầu nói, khu dệt vải, khu nhuộm màu và khu may mặc nằm sát cạnh nhau, cách nhau không xa lắm. Nằm ngoài dự liệu mà cũng nằm trong dự liệu, khu dệt vải cũng không thấy một bóng người. Vẻ mặt Ni Tháp lạnh như băng, lập tức phân phó thủ hạ phân công nhau đi kiểm tra các trại nô lệ, mà gã thì trở lại chiến doanh. Không lâu sau, nhóm thám báo đi kiểm tra truyền tin lại, tất cả nô lệ làm việc trong trại nô lệ đều biến mất rồi. Khu dệt vải, khu nhuộm màu, khu may mặc, mỏ đá, sân mài đá, khu phân loại xương. Cuối cùng ngoại trừ các nô lệ hầu hạ bên cạnh những lãnh đạo cấp cao, tất cả nô lệ còn lại làm những công việc nặng nhọc, khổ cực, dơ bẩn, đều đã chạy trốn không còn một mống. Có vài quản lý trong trại nô lệ cũng là nô lệ bị đeo nô lệ cốt. Hữu giác nhân căn bản không sợ bọn họ dám trốn đi. Nhưng ngay cả những người này cũng biến mất. Điều đáng sợ nhất là khi bọn chúng đào tẩu lại không kinh động đến nô lệ cốt. Mặc Vu, chắc chắn là tên tư tế cửu nguyên có thể giải trừ nô lệ cốt kia. Hắn đích thân tới. Ni Tháp tức đến mức gằn giọng. Vẻ mặt của Hồ Đức cũng rất khó coi. Dù một trong số các năng lực của hắn là ẩn thân thì ta cũng chưa từng nghe qua có người nào có thể im hơi lặng tiếng đưa một lượt mấy ngàn người đi. Chẳng phải chúng ta cũng có cửa phá không sao? Cửa phá không không dễ chế tạo, nguyên liệu vô cùng hiếm. Ngoại trừ mấy cái được lưu truyền tới nay từ thời thượng cổ thì không còn cái nào mới xuất hiện nữa. Mà cửa phá không được truyền lại có tính năng không ổn định. Cải tạo đến bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể dịch chuyển một lần 5 người, còn không thể dịch chuyển đi quá xa. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất là đặt cửa dịch chuyển ở 2 điểm, nếu không khi dịch chuyển sẽ không định vị được. Ni Tháp suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn nói ra chuyện mà gã vẫn luôn giấu giếm, trong tay Mặc Vu kia có cốt thừa. Cái gì? Hồ Đức như không nghe rõ. Ni Tháp háng giọng. Nói rõ ràng hơn, tên tư tế cửu nguyên kia có được cốt khí truyền thừa quan trọng nhất của tộc luyện cốt ta. Rất có thể hắn luyện chế ra được cửa phá không có thể dịch chuyển một lúc nhiều người. Nếu không thì chúng dù có lợi hại cách mấy cũng không có khả năng im hơi lặng tiếng mang đi nhiều người như vậy. Hơn nữa, dù hắn không luyện chế ra được thì cũng có rất nhiều linh hồn của đại vu và cốt khí sư tổ tông trong biển hồn của cốt thừa trợ giúp. Hồ Đức đứng bật dậy. Chẳng trách hắn có thể giải trừ nô lệ cốt. Đáng chết, chí bảo của tộc luyện cốt ta sao lại rơi vào tay một tên vô giác nhân? Tin tức này anh đã biết bao lâu rồi? Vì sao không nói cho ta biết? Ni Tháp bị hỏi nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Chuyện này quá trọng đại, tôi chỉ nói cho Hồ Liên đại nhân. Hồ Đức vừa nghe đến tên Hồ Liên, bất mãn liền nhanh chóng biến mất, lập tức sửa miệng hỏi. Tư tế đại nhân có chỉ thị gì không? Đương nhiên là cướp lại cốt thừa. Đại nhân, có người chạy vào chủ trướng ở chiến doanh. Chuyện gì? Ni Tháp đang tức giận, thấy có người không được cho phép mà lớn gan tiến vào lều. Lửa giận lập tức trào ra. Hữu giác nhân tới bẩm báo hơi co rúm lại, nhưng hắn cũng đã vào tới. Đành phải hoảng loạn kêu, đại nhân, không xong rồi. Toàn bộ nguyên tinh vừa đưa về kho chứa bên kia đã biến mất. Cái gì? Ni Tháp và Hồ Đức đồng thời hét lên. Cốt khí chữ vật mà bọn họ mang theo không nhiều lắm. Sau khi cướp đoạt trên Đông Đại Lục một thời gian, trong đó đã chưa đầy ma cốt cấp cao và nguyên tinh cấp cao, vứt cái nào cũng tiếc, nên đành phải chuyển toàn bộ vật tư sau đó lấy được vào kho chứa, mà đợt nguyên tinh vừa mới phái một lượng lớn nhân thủ ra. Vất vả lắm mới cướp được cũng đặt ở trong đó. Tin xấu không chỉ có một tin, lại có người đứng ở cửa hô lớn có việc gấp cần bẩm báo. Sau khi tiến vào, người tới há mồm nói, chư vị đại nhân, không xong rồi. Thủy quái Thiên Ngô cũng biến mất. Nếu nói tin nguyên tinh biến mất như khoét của đám người Ni Tháp một miếng thịt, thì bây giờ nghe nói Thiên Ngô cũng bốc hơi theo, kia quả thực không khác gì cắt mất mấy ngón tay của bọn họ. Hồ Đức nhảy dựng lên mắng to, nguyên liệu hiếm có như vậy, ông ta còn muốn mang về Tây Đại Lục đó, thế mà lại biến mất. Tìm, dù thế nào cũng phải tìm lại cho ta. Hồ Đức gầm rú đến mức nước miếng tung bay, nhưng biết đi đâu mà tìm. Hồ Đức tức muốn chết, lập tức nói với Ni Tháp như đang ra lệnh, sử dụng pháo hủy diệt. Bọn vô giác nhân đê tiện đó đúng là đáng giận, chúng ta phải cho chúng biết thế nào là trời cao đất dày. Ni Tháp không phản đối việc sử dụng pháo hủy diệt, nhưng chủ động sử dụng và bị động sử dụng là hai chuyện khác nhau. Nếu bọn họ bị kẻ địch tập kích, phát hiện đối phương là chiến sĩ cấp cao, vậy sử dụng vũ khí có uy lực lớn để đánh trả và tự vệ cũng không có vấn đề gì. Nhưng sau khi đối phương đào tẩu, lại lấy pháo hủy diệt ra chiến trường mà chủ động tấn công thì nhất định phải tìm lý do chính đáng. Nếu không đám côn bằng trên trời thỉnh thoảng bay tới theo dõi bọn họ chỉ sợ cũng sẽ gia nhập phe cánh của Cửu Nguyên mà cùng đối phó bọn họ. Chuyện này không thể không nhắc tới một việc. Thế giới này tồn tại lâu như vậy, từ sớm đã hình thành cho mình một vài quy tắc và nhận thức tiềm ẩn, tỉ như một quy tắc cực kỳ quan trọng và cũng là để bảo vệ sự hài hòa của cả thế giới. Đó chính là, chiến sĩ cấp cao có sức phá hoại và độ sát thương quá lớn, nên khả năng hủy diệt thế giới cũng lớn. Các chiến sĩ cấp cao trên chiến trường từ trước đến nay đều đối phó với chiến sĩ cấp cao. Chiến sĩ cấp 9 sẽ không dễ dàng gì mà ra tay. Từ cấp 10 trở lên chỉ xuất hiện khi hai vương giả chạm trán. Phạm là chiến sĩ từ cấp 10 trở lên đều không được phép khai chiến ở nơi có quá nhiều sinh vật sống, càng không được phép tạo ra sát nghiệt bốn phía. Nếu có người vi phạm, các chiến sĩ cấp 10 khắp thiên hạ sẽ có quyền vây công. Lúc trước, chiến sĩ Nguyên Châu của tộc Côn Bằng đã cảnh cáo với Nguyên Chiến như thế. Ở đây, tộc Hữu Giác cũng gặp phải vấn đề đồng dạng. Đám người Ni Tháp dám mang theo các chiến sĩ Hữu Giác xâm nhập Đông Đại Lục. Ngoại trừ tự tin vì mình đã ẩn nấp nhiều năm, còn vì cảm thấy thời cơ cướp lại ngôi vị vương giả trên Đông Đại Lục đã đến. Còn một thứ nữa là vũ khí bọn họ mang đến có thể chống lại chiến sĩ cấp 10 trên Đông Đại Lục. Món vũ khí này bọn họ căn cứ vào tính năng mà lấy cho nó một cái tên rất tục tằng nhưng có thể nói là thể hiện hết bản chất của nó, pháo hủy diệt. Vậy vì sao ngay từ đầu bọn họ không sử dụng? Chính là vì quy tắc ràng buộc bởi một sức mạnh tối cao. Loại vũ khí này khi sử dụng sẽ có thực lực ngang với chiến sĩ cấp 10, sức phá hoại rất kinh khủng. Mà món vũ khí có thể đối kháng với chiến sĩ cấp 10 đương nhiên cũng được xem là vũ lực tối cao. Tất nhiên là trừ cái đó ra thì còn có một vài nguyên nhân khác, tỉ như nguyên tinh của hai đại lục không hợp, bao gồm cốt binh và tất cả các cốt khí cần sử dụng năng lượng. Việc cải tạo lại phải tốn một thời gian dài, cải tạo đến bây giờ mới miễn cưỡng sử dụng được nguyên tinh của Đông Đại Lục. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà tộc luyện cốt không thể nhân cơ hội Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc không có ở nhà mà đánh thẳng vào Cửu Nguyên. Thứ hai, Hữu Giác Nhân muốn trở về Đông Đại Lục là vì khát cầu các loại tài nguyên trên Đông Đại Lục. Bọn họ không muốn hủy diệt hay phá hư quá nhiều. Thứ ba, bởi vì quy tắc ràng buộc kia, đem loại vũ khí này theo chính là để đối phó với những chiến sĩ cấp 10 như Nguyên Chiến, nên trước khi đám người Nguyên Chiến ra tay, bọn họ cũng không thể lấy thứ vũ khí này ra. Thứ tư, cũng là vì bất đắc dĩ, món vũ khí có uy lực cường đại này cũng có lợi và hại, khó khăn lắm mới cải tạo được. Nhưng chỉ việc thu thập nguyên tinh để những cốt binh và cốt khí đã được cải tạo đó có thể hoạt động cũng rất số sức. Nên đừng nói gì đến việc cung cấp năng lượng cho thứ vũ khí có uy lực cực lớn này. Nói tóm lại, vì đủ thứ nguyên nhân, món vũ khí tên pháo hủy diệt này chỉ có thể làm một yếu tố uy hiếp chứ không thể mang ra. Chúng ta không có lý do gì. Ni Tháp tức đến muốn hộc máu. Hồ Đức nổi giận hỏi lại, sao lại không có lý do? Bọn chúng đã phái chiến sĩ cấp cao ra chủ động đánh lén chúng ta. Ngay cả tư tế của chúng cũng tới. Nhưng chúng không giết chết bao nhiêu người trong chúng ta. Chúng chỉ cướp đi mấy ngàn nô lệ mà thôi. Ni Tháp cảm thấy đám vô giác nhân này quá giảo hoạt. Hồ Đức tức đến mức vung chân đá vang một nữ nô vô giác nhân đang hầu hạ bên cạnh. Trong lều còn có vài nô lệ hầu hạ. bọn họ không hiểu ngôn ngữ của Hữu Giác Nhân, Ni Tháp và Hồ Đức cũng không sợ bọn họ nghe thấy mà tiết lộ bí mật. Chẳng lẽ cứ để yên như vậy? Hồ Đức không cam lòng, đương nhiên không thể. Ni Tháp lạnh mặt, tuy không bắt được nhược điểm của chúng, cũng không thể chứng minh bọn chúng đã phái ra chiến sĩ cấp cao tới đánh lén chúng ta. Nhưng chúng có thể làm vậy với chúng ta, thì chúng ta cũng có thể làm vậy với chúng. Hồ Đức, ý anh là, Ni Tháp, là lúc để người chúng ta cài vào ra tay rồi. Những chuyện khác tôi sẽ cho người báo với, Khuê Mạt, để gã với Hỏa Thành tăng thêm lực lượng. Tư tế Cửu Nguyên có thể rời khỏi thành Cửu Nguyên chạy tới chiến trường đánh lén chúng ta. Xem ra đám lãnh đạo Cửu Nguyên bây giờ không vội chút nào. Nếu bọn chúng rảnh phát chán như vậy, thì chúng ta tìm cho chúng chút việc để làm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, có trăm kiểu người. Làm anh thất vọng rồi, tư tế của anh không phải người tốt. Ở doanh địa Cửu Nguyên, bên nhánh sông lớn, Nghiêm Mặc đang nói chuyện với Thiên Ngô đã được cứu ra. Thương thế của Thiên Ngô rất nghiêm trọng, tám đầu đã mất hai, chưa kể đến miệng vết thương ở các nơi khác. Nghiêm Mặc không cảm thấy lạ lẫm gì với những vết thương của Thiên Ngô, đây là vết thương do lấy mẫu vật để thí nghiệm mà thành. Thiên Ngô rất đau đớn, trên gương mặt không có mắt hằn đầy sự thù hận và phẫn nộ cùng cực. Phản bội ta! Nghiêm Mặc không thể để một sinh vật có sức chiến đấu mạnh như vậy đứng ở phe đối lập, liền nói tốt giúp Kỳ Nguyên, tất cả bọn họ không phản bội cô, tư tế Ma Nhị Cản và rất nhiều người khác muốn bảo vệ cô, nhưng đều bị giết chết, ngay cả con trai của tù trường cũng bị biếm thành nô lệ, nhờ bọn họ nên tôi mới biết chuyện cô bị giam giữ, bọn họ cầu xin tôi cứu cô ra. Sự phẫn nộ của Thiên Ngô hơi dịu đi một chút, nhưng cô càng thêm đau khổ. Giết tù trưởng Ma Nhị Càn, giết sạch Hữu Giác Nhân. Nghiêm Mặc vừa trị liệu cho cô vừa nói, tin tưởng tôi, cô sẽ có cơ hội trả thù bọn họ, hơn nữa sẽ không để cô chờ lâu đâu. Vũ khí của Hữu Giác Nhân. Giọng nói của Thiên Ngô vốn đã tràn ngập sự dụ hoặc, lúc này bên trong còn chứa thứ cảm xúc vô cùng chân thật khiến lòng người khi nghe lại càng đau đớn thay. Nghiêm Mặc nhẹ nhàng vuốt ve cô, giảm bớt đau đớn cho cô. Báo thù. Được. Lúc này, ở hậu cần doanh địa Cửu Nguyên đã bận đến mức muốn sứt đầu mẻ trán, phải nhận chứa một lần gần 5.000 người. Nếu không phải vật tư dự trữ của Cửu Nguyên đủ nhiều thì dù có một lượng lớn chiến sĩ thần huyết hỗ trợ, nội việc sắp xếp nhân thủ thôi đã sớm bị đóng băng. Nguyên Chiến cũng hỗ trợ xây tạm nơi cư trú và lều cho những người được cứu về. Hắc Thủy nghe đám người Thảo Đinh báo cáo lại, hơi nhíu mày. Thức ăn tiêu hao rất nhanh, than đá cũng phải vận chuyển thêm, nếu không thì sẽ không trụ nổi trong 10 ngày. Thảo dược cũng vậy, cả muối, chăn bông, quần áo, giày vớ đều không đủ. Đám người mới tới phải sắp xếp như thế nào? Dùng thuyền đưa bọn họ về Cửu Nguyên, hay để bọn họ ở chỗ này? Chúng ta phải nuôi họ bao lâu? Tình trạng thân thể của bọn họ quá kém, nếu bây giờ đưa bọn họ trở về Cửu Nguyên, sống sót được một nửa đã là không tồi. Vậy chỉ có thể để bọn họ lại đây. Nhưng bây giờ là mùa đông, chúng ta phải ưu tiên cung cấp cho các chiến sĩ trước. Hắc Thủy Doanh Thạch nghe xong báo cáo tình huống, cuối cùng tổng kết, tôi sẽ báo lại tình hình thực tế cho thủ lĩnh và tư tế. Việc cung cấp vật tư tôi nghĩ mọi người không cần quá lo lắng. Nếu hai người bọn họ dám mang người về, nhất định đã nghĩ tới các vấn đề này. Đám người Thảo Đinh cũng không quá lo lắng. Bọn họ vẫn luôn có niềm tin rất lớn đối với Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc. Hiện giờ bọn họ chỉ dựa theo chức trách của mình mà báo cáo lại những việc cần thiết thôi. Còn một việc khác. Thảo Đinh đứng lên. Chuyện gì? Hắc Thủy Doanh Thạch rất coi trọng ý kiến của Thảo Đinh. Có một nô lệ trọng thương. Anh ta bảo anh ta tên Thải Thạch. Có bí mật cực kỳ quan trọng muốn nói cho thủ lĩnh và tư tế. Kỳ Nguyên đã đổi một bộ quần áo mới. Anh cầm một miếng bánh kẹp thịt nướng đã nguội vì thời tiết quá lạnh vừa đi vừa ăn, đi đến bên cạnh Nghiêm Mặc nói, Thải Thạch là tâm phúc của Kỳ Hạo, một trong các chiến sĩ thủ lĩnh của bộ lạc, tôi tưởng hắn còn ở trại nô lệ, không ngờ lần này cũng dẫn hắn về theo. Nghiêm Mặc bước nhanh hơn, đi gặp là sẽ biết sao lại như thế. Nguyên Chiến đã đi trước, tới khu trị liệu cho người mới được dựng lên tạm thời, thấy Nghiêm Mặc qua liền vươn tay ra. Nghiêm Mặc cầm lấy tay hắn, nhảy vào trong lều. Loại lều này được dựng lên trong một hố đất lớn để cản gió lạnh. Kỳ Nguyên vừa đi xuống liền cảm thấy quanh thân được một luồng nhiệt ấm áp bao bọc, tay chân lạnh cứng cũng bắt đầu có cảm giác lại. Thải Thạch thấy bọn họ, cố gắng ngồi dậy để hành lễ, nhưng bị Thảo Đinh nhẹ nhàng mà kiên định ấn xuống. Thảo Đinh cười hành lễ với Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đáp lễ, rất tự nhiên mà gọi, chị Thảo Đinh, chị vất vả rồi. Không vất vả. Thảo Đinh nhìn Nghiêm Mặc với ánh mắt vừa dịu dàng vừa kính nể. Người anh em Thải Thạch này bị thương khá nghiêm trọng. Anh ta bị quất roi, gân một chân bị cắt đứt. Tôi chỉ có thể trị liệu ngoại thương giúp anh ta, nhưng còn gân chân thì để lát nữa tôi xem. Nghiêm Mặc bảo cô không cần phải để ý, rồi nói với Thải Thạch, anh nói có bí mật quan trọng muốn cho chúng tôi biết. Chúng tôi đã tới, anh có thể nói. Thải Thạch lướt mắt qua Kỳ Nguyên, tôi có điều kiện. Nguyên chiến mặt không cảm xúc mà khoanh tay đứng một bên. Nghiêm Mặc nhướng mày, không ngoài dự liệu của hắn, điều kiện gì, nói thử tôi nghe. Kỳ Nguyên trừng Thải Thạch, lòng thầm mắng, cái tên ngu xuẩn này. Nhưng Thải Thạch có suy nghĩ của mình, hắn đã tàn phế, chủ tử của hắn lại có quan hệ không tốt với Cửu Nguyên. Hắn cho rằng về sau nếu muốn sống những ngày lành ở Cửu Nguyên, thì nhất định phải nắm bắt cơ hội trước mắt, cố gắng bán tin tức mà hắn biết với giá cao. Bí mật tôi nói liên quan đến sự tồn vong của Cửu Nguyên, tôi biết các cậu rất lợi hại, nhưng Hữu Giác Nhân cũng không yếu. Bí mật này các Vô Giác Nhân đều không biết, nếu không phải tôi từng được phái tới đó làm việc, vô tình nhìn thấy. Cũng bởi vì tôi không cẩn thận nhìn thấy, mà đám Hữu Giác Nhân đó mới lấy lý do tôi cố ý dò tìm bí mật của chúng, chẳng những trừng phạt tôi, mà còn đuổi tôi ra khỏi doanh trại, đẩy tới trại nô lệ. Thải Thạch quan sát vẻ mặt của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, cắn răng nói, tôi không có yêu cầu cao, chỉ cần các cậu đồng ý với tôi, về sau sẽ không vứt bỏ tôi, bán tôi đi, xem tôi như con dân Cửu Nguyên, mỗi năm phải cung cấp thức ăn cho tôi giống như các chiến sĩ cấp 5, cho tôi chỗ ở và hai nữ nô chăm sóc tôi, mãi cho đến khi tôi chết, thì tôi mới nói bí mật kia cho các cậu. Cái bí mật mà anh sắp nói là vũ khí của Hữu Giác Nhân đúng không? Nghiêm Mặc nói toạc ra. Thải Thạch biến sắc, làm sao cậu biết? Rất dễ đoán. Đại đa số Hữu Giác Nhân đều không có năng lực thần huyết. Bọn họ chỉ biết dựa vào vũ khí và cốt giáp của bọn họ. Mà khi bọn họ biết rõ Cửu Nguyên chúng tôi có chiến sĩ cấp 9, cấp 10 mà còn dám đánh với chúng tôi, chứng tỏ bọn họ nhất định có chỗ dựa, mà chỗ dựa này 9 phần 10 có liên quan đến vũ khí. Mà đến nay bọn họ vẫn chưa lấy vũ khí ra. Tôi nghĩ thể nào cũng có liên quan đến việc do uy lực quá lớn nên không thể tùy ý sử dụng. Tôi nói có đúng không? Tuy Thải Thạch thấy được cảnh tượng thí nghiệm của món vũ khí kia, nhưng còn không đoán nhiều được bằng hiểu biết của Nghiêm Mặc. Hắn vừa nghe Nghiêm Mặc nói thẳng ra át chủ bài của mình, không khỏi cuống lên. Tôi biết vũ khí kia giấu ở đâu, còn biết nhược điểm của nó. Ồ, Nghiêm Mặc bày ra vẻ kinh ngạc, anh biết nhược điểm của nó. Là gì vậy? Cậu phải đồng ý điều kiện của tôi chứ? Thải Thạch lại có đủ tự tin. Nghiêm Mặc cười, điều kiện của anh không thành vấn đề. Có điều nếu tôi là anh, tôi sẽ đổi một điều kiện khác. Đổi điều kiện gì? Thải Thạch sợ mình sẽ mắc mưu. Nghiêm Mặc cầm cổ chân hắn lên nhìn, sau đó buông xuống, chậm rãi nói, y thuật của tôi không tồi. Gân chân của anh tuy đã bị cắt đứt, nhưng nối lại lần nữa với tôi mà nói cũng không khó gì. Bây giờ tôi cho anh một lựa chọn, vẫn giữ điều kiện ban đầu, hay muốn tôi giúp anh nối gân chân? Thải Thạch kích động, tôi muốn thêm điều kiện, cậu phải giúp tôi chữa khỏi chân phải, còn phải đồng ý với tôi. Kỳ Nguyên thật muốn xông lên đập hắn nhưng bị Nguyên Chiến giữ chặt. Nghiêm Mặc nâng ngón tay lên, anh chỉ có thể chọn một. Chẳng lẽ cậu không muốn biết nơi đặt món vũ khí kia và nhược điểm của nó? Thải Thạch vẫn còn cố gắng. Kỳ Nguyên rốt cuộc nhịn không được nữa, quát lớn, Thải Thạch, mày đủ rồi. Mày đừng quên là ai cứu mày ra. Những kẻ tham lam sẽ không có kết cục tốt. Thải Thạch lại không cảm thấy mình làm sai. Cửu Nguyên cứu hắn về, sau này chỉ cần chân cẳng hắn tốt thì hắn cũng nguyện làm việc để báo đáp cho Cửu Nguyên. dù sao hắn cũng là chiến sĩ thần huyết cấp 5, mà việc trao đổi tin tức là vì những điều kiện khác. Nghiêm Mặc chợt phì cười, Thải Thạch, anh biết không, vận may của anh hôm nay không tồi. Nếu như là bình thường, tôi nhất định sẽ đồng ý với anh cái điều kiện đầu tiên, chờ khi nói ra tất cả bí mật về món vũ khí kia, tôi mới nói cho anh biết mình có thể trị liệu gân chân đã đứt, để anh phải sống trong hối hận đến hết đời. Tim Thải Thạch nhảy thót, sợ hãi và thấp thỏm lan ra toàn thân, trời lạnh mà trán hắn lại mướt mồ hôi, hắn không dám khư khư cố chấp nữa. Tôi chọn trị liệu chân, cậu phải đồng ý sẽ trị liệu nó lành lại hệt như trước kia, không có bất cứ ảnh hưởng xấu nào về sau. Lúc này Nghiêm Mặc đã thu nụ cười trên mặt lại, Thải Thạch muốn trị liệu trước, nhưng khi nhìn tới ánh mắt đối phương, cuối cùng hắn vẫn biết sợ. Sao hắn lại nghĩ đối phương cứu mình thì sẽ thiện lương dễ lừa chứ? Hai người này chính là những nhân vật đáng sợ mà trong khoảng thời gian ngắn có thể biến một bộ lạc nhỏ yếu thành thế lực sóng vai với Thượng Thành. Có lẽ là vì bầu không khí ở Cửu Nguyên quá tốt đẹp, có lẽ là vì người Cửu Nguyên giúp hắn, đối xử với hắn quá dịu dàng, làm hắn nhất thời ngu muội. Nửa tiếng sau, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến một trước một sau đi ra khỏi lều. Kỳ Nguyên ở lại, có chuyện muốn hỏi Thải Thạch. Thảo Đinh vội vàng chăm sóc những người bị thương khác nên cũng không đi ra. Hối hận à? Nguyên Chiến bước nhanh hơn, đi sóng vai cùng Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cười khẽ, không hẳn là hối hận. Con người mà, kiểu người gì cũng có người sẽ cảm kích anh, đương nhiên cũng có người lòng tham không đáy. Thậm chí người chúng ta cứu sau này rồi cũng sẽ vì đủ loại lý do mà oán hận hoặc phản bội Cửu Nguyên. Nguyên Chiến nghe xong, không thấy vui chút nào, chỉ thấy đau lòng. Em trải qua ảo cảnh nên đã nhìn nhận được triệt để. Không phải nhìn nhận được triệt để, mà là vì rốt cuộc tôi cũng suy nghĩ cẩn thận về một đạo lý. Nghiêm Mặc cầm lấy tay hắn, tay hai người đan vào nhau, chậm rãi đi trong tuyết. Khi chúng ta ăn cái gì đó, dù có chọn lựa kỹ càng thế nào, cũng sẽ ăn chúng mấy cái hư thối. Nhưng chúng ta sẽ vì mấy cái hư thối đó mà tuyệt thực sao? Đương nhiên không thể tuyệt thực. Lần cứu người này cũng giống vậy. Anh cảm thấy tôi đang cứu người, nhưng tôi lại cảm thấy mình làm một chuyện cần thiết. Cũng giống như việc chúng ta phải ăn thì mới sống được. Cứu những người này có thể bổ sung dân cư cho Cửu Nguyên, nhanh chóng tăng cường thực lực của Cửu Nguyên. Như vậy tôi sẽ không vì một người mà bỏ phần lớn người khác. Nguyên Chiến cảm thấy tư tế của mình có chút là lạ. Nghiêm Mặc như biết hắn đang nghĩ cái gì, ngẩng đầu cười với hắn. A Chiến, không phải tôi đang làm việc thiện. Tôi cứu những người này ngoại trừ thấy bọn họ đáng thương, mà chủ yếu là vì bọn họ có giá trị lợi dụng. Nếu không tôi sẽ không đưa bọn họ về Cửu Nguyên, mà thả bọn họ ra một vùng hoang dã nào đó mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Làm anh thất vọng rồi, tư tế của anh không phải người tốt. Nguyên Chiến bỗng nhiên cười ha ha. Nghiêm Mặc bị hắn cười mà không hiểu ra sao. Nguyên Chiến cầm chặt tay hắn, đúng vậy, em không làm việc thiện, em chỉ muốn lợi dụng bọn họ thôi. Nghiêm Mặc trợn mắt, cười cái gì mà cười. Ông mày đang nói thật đó. Anh cho là tôi đang thẹn thùng à? Nguyên Chiến cười càng lớn hơn nữa. Nghiêm Mặc nổi giận, tên heo này. Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nguyên Chiến có xúc động muốn bế Nghiêm Mặc lên. Sau một giây, hắn thật sự bế người lên. Cảm thán, tư tế đại nhân của tôi à? Nghiêm Mặc chơi xấu mà ôm lấy đầu hắn, gặm vành tai hắn. Nguyên Chiến cũng không chọc tư tế đại nhân của mình nữa.